Chương 46, âm mưu đột kích. Ngươi là nói, mụ cụ rồ đem thổ thuộc tính trả cờ dạ cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ dung hợp với nhau, sáng tạo ra dung độn đệ tam vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, có chút khó có thể tin tưởng xù nạ lời nói ra. Phải biết rằng, mặc dù là sẻn dù hạt hí ra mạ, cũng là ở hai mươi mấy tuổi mới có sơ bộ sáng tạo ra một độn, mà mụ cụ rồ hiện tại mới có không đến 8 tuổi a, nếu để cho đệ tam biết mụ cụ rồ kỳ thực cũng đã nắm giữ một độn, không biết lại sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Dung độn sao sợ rằng toàn bộ nhận giới ngoại trừ tứ vĩ gì nủ gì kỳ lao tử bên ngoài, mụ cụ rồ là sử dụng dung độn đệ nhất nhân a, so với lao tử mượn tứ vĩ lực lượng, mụ cụ rồ có thể nói là thật sáng tạo ra nhận giới không có huyết kế hạn giới đệ tam. Đột nhiên có chút may mắn chính mình hôm nay không có cùng mụ cụ rồ xích mích. Mụ cụ rồ thiên phú như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 20 năm nhất định sẽ lớn lên thành nhận giới đệ nhất nhân, chỉ cần có mụ cụ rồ tồn tại, đủ để bảo đảm vài chục năm cổ nổ hạ nhận giới đệ nhất đại thôn danh hảo. Nhìn trước mắt đệ tam, Tu Na đột nhiên nói ra, lão nhân, xa nhận uy hiếp đã biến mất rồi, tình huống của ta ngươi cũng tin tưởng. Ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mang theo sỉ dùn tại nhận giới đi khắp nơi đi. Nhưng là đệ tam cả kinh, không ngờ tới Tu Na sẽ làm ra quyết định như vậy, muốn mở miệng khuyên can, lại trực tiếp bị Tu Na đoan ở nói, không có nhưng gì cả. Sẻn dù nhất tộc danh nghĩa, làng ta cũng không muốn ngây người, chiến tranh có gì dễ ra, họ rồ xì mà hẳn không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng lại bức tử cổ nổ hạ nỉ ra. Nói rằng cuối cùng, Tu Na trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ai, cái kia được rồi. Đệ tam thở dài một hơi, nhìn ý đi đã quyết Tu Na, cũng không có lại tiếp tục giữ lại. Đối với sẻn dù nhất tộc, cổ nổ hạ đích thật là bạc đãi nhiều lắm. Can. Lúc này, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà đều tụ tập ở nơi đây. Đàn Dô, ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nhìn Đàn Dô trực tiếp mở miệng hỏi. Đàn Dô nhìn một chút Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ, lại nhìn một chút một bên cả người bao vây bên trên băng vải Ngũ Tạ Tản Cổ Hà, lên tiếng nói, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Dô, không lọt vào mắt làng cao tầng mệnh lệnh, ta cho là nên đem bên ngoài khống chế lại. Như thế nào? Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra song phương trong mắt ý động. Ngũ Tạ Tản Cổ Hà đột nhiên mở miệng, hoán hận nói, vậy phải làm gì? Hỉ Dù Rèn khẳng định sẽ không đồng ý chuyện này. Hỉ Dù Rèn đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn quá nhớ tình bạn cũ tình cảm, lần hành động này không cần nói cho Hỉ Dù Rèn, dù sao chúng ta thân là hổ cả phụ tá, chính là muốn trợ giúp Hỉ Dù Rèn đi làm chuyện như vậy. Đàn Dô tiếp tục đầu độc nói. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ có chút chần chờ, một lát mịch có nói ra, nhưng là, gốc giải tán, chúng ta có thể điều động lực lượng không đủ a hơn nữa. Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dô hẳn là học xong tổ bị giả mạ lao sư phi lôi thần chi thuật, chúng ta làm sao lưu hắn lại đâu? Đàn Dô rõ ràng nhìn ra hai người ý động, nở một nụ cười, yên tâm, phi lôi thần sự tình ta sẽ giải quyết, còn như lực lượng. Can tinh nhuệ nhất tiểu đội hay là đang ta trong khống chế. Huống hồ, trong thôn đối với Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dỗ ông có địch ý cũng không ít, thì ủ gạ ra đám kia gia tộc trưởng lão nhóm, nhưng là thời khắc muốn đưa Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dỗ vào chỗ chết ra. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tặng cổ hạ dư suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói, tốt lắm, thì ủ gạ ra chúng ta sẽ đi thuyết phục, đàn dầu ngươi kế hoạch tốt thời gian, nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ phối hợp hành động. Ừm, tốt. Đàn Dô gật đầu một cái nói. Chứng kiến Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà hai người đi rồi, Đàn Dô từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một trường quyển trục triển khai, nhìn quyển trục, khuôn mặt tham lam vẻ, dung độn, phi lôi thần chi thuật, còn có thần lạc tâm nhãn, miễn là ta có thể trưởng khống những lực lượng này, nhất định có thể đủ leo lên hổ cả vị chờ xem. Khi dù rèn, ta muốn để ngươi biết, ở ta dưới sự dẫn dắt, Cổ Nộ Hạ nhất định sẽ càng cường đại hơn. Cổ Nộ Hạ thôn bên ngoài. Tu Na tỷ, thực sự chuẩn bị ly khai thôn sao? Mù Cụ Rồ nhìn đứng ở trước mặt mình Tu Na hỏi. Mặc dù biết Tu Na sẽ rời đi làng, nhưng là không ngờ tới sẽ phát sinh đột nhiên như vậy. Có lẽ là cùng mình trực tiếp đem xa nhận cho đánh tan cũng có chút quan hệ. A Tu Na nhìn một chút Mù Cụ Rồ, bình tĩnh nói, trong thanh âm tràn đầy thoải mái không diễn tả được. Đúng à, đã quyết định. Hơn nữa nếu như không có ngoài ý muốn, vậy cũng sẽ không lại trở lại thôn. Đối với Cổ Nộ Hạ, ở Xu Nạ trong lòng lưu lại chỉ còn lại có thương tâm cùng đau khổ. Không biết nghĩ tới điều gì, Xu Nạ đột nhiên giọng nói có chút mong đợi hỏi, tiểu quỷ, ngươi có hay không tới tìm ta? Trong giọng nói xen lẫn một chút khẩn trương, rất sợ Mù Cụ Dồ nói ra bản thân không muốn nghe đến trả lời. Đương nhiên hội, Xu Nạ tỷ, ta nhưng là đối với chữa bệnh nhận thuật cảm thấy rất hứng thú à. Nhận giới cũng không có so với Xu Nạ tỷ khá hơn nữa chữa thương nỉ giả nư a a. Mù Cù Dồ trả lời quả nhiên không để cho Xu Nạ thất vọng. Ha ha, tiểu quỷ kia, ta liền sẽ chờ ngươi đến tìm ta làm. Nói, Xu Nạ lại một đem bao bọc Mù Cù Dồ, đem Mù Cù Dồ đầu sâu đậm chôn ở chính mình đôi. Sơn trong, một lát mịch có vung hai cánh tay ra, một bộ muốn nhìn Mù Cù Dồ đều xấu dáng vẻ. Ai biết lần này Mù Cụ Dồ lại vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, sâu kín nói ra, tốt hương A nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, Xu Nạ gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi. Hồng, giả vờ tức giận nói, Xu tiểu tử, còn tuổi nhỏ liền háo sắc như này. Đó là, ai kêu Xu Nạ tỷ như thế xinh đẹp đâu? Mù Cụ Dồ chẳng biết xấu hổ nói. Hai anh, tiểu quỷ ta đi, ta sẽ tại nhận giới chờ đấy nghe được danh hào của ngươi truyền tới. Xu Nạ không có quá nhiều cáo biệt. Nắm đứng bên cạnh một cái tiểu cô nương dần dần đi xa. Đương nhiên, sẽ không quá lâu. Mù Cù Dồ chân mày cau lại, cười nhạt nói. Đưa đi Xu Nạ sau đó, sắc trời đã dần dần tối xuống. Mù Cù Dồ chậm rằng giặc đi ở trở về thôn trên đường, gió thổi chung quanh rừng cây vang xào xạc. Đột nhiên, Mù Cù Dồ dừng bước, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là một đám đúng là âm hồn bất tán con chuột. A siêu siêu siêu bốn thân ảnh xuất hiện, chuyển tứ giác tư thế, đem Mù Cụ Dồ vây ở trung ương. Một cái hơn 10 người nhì dạ tiểu đội cũng đi từ từ đi ra, dẫn đầu chính là xì Mù Dạ Đạn Dồ. Mù Cụ Dồ nhìn Đạn Dồ sau lưng mấy người, nhíu mày một cái, làm sao, thì ủ gạ bộ tộc cũng muốn đúc kết đi vào sao thình lình. Ở Đạn Dồ sau lưng nhì dạ trong tiểu đội, có gần nửa đều là thuần trắng đồng tử, không cần hỏi. Tất nhiên là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc không thể nghi ngờ. Kết trận.